Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 235, 235, anh Lưu đối xử với ảnh hậu Nhan thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời đám người kia nói, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được mà xoay người lại nhìn về phía lối vào cửa hàng. Quả thực, Lưu Thiên Hàn cùng với Cao Bắc Vinh đang đi về phía bọn họ. Hôm nay Lưu Thiên Hàn mặc một bộ vest màu đen được làm thủ công. Bộ vest đơn giản khéo léo làm nổi bật lên dáng người cao lớn cùng với vẻ phong lưu tao nhã nhưng lại mạnh mẽ của anh. Nhan Nhã Tịnh nhìn Lưu Thiên Hàn một hồi lâu rồi mới thu hồi lại tầm mắt đặt trên người anh. Thôi được rồi, cô thừa nhận, anh Lưu thật sự vô cùng đẹp trai. Gần đây hầu như ngày nào cũng nhìn thấy anh mà vẫn bị anh làm cho choáng ngợp. Rõ ràng là Nhan Vũ Trúc không ngờ tới Lưu Thiên Hàn sẽ đến đây. Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi. Cô ta vội vàng phẩy tay ra hiệu bảo trợ lý của cô ta đừng quay nữa. Mọi người cũng đều biết, từ trước đến nay Lưu Thiên Hàn rất ít khi xuất hiện. Anh ghét nhất là bị truyền thông quay chụp lại rồi phát tán mấy chuyện riêng tư nên mọi người không ai dám tùy ý tung ảnh chụp của anh lên trên mạng. Trịnh Kiều nhìn thấy Lưu Thiên Hàn cũng lập tức tự tin hẳn lên. Cô ta sửa sang lại mái tóc vàng của mình. Tiến lên một bước, dùng giọng nói mềm mại êm tai nhất nói với Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, có người bắt nạt chị Vũ Trúc. Anh phải ra mặt cho chị Vũ Trúc. Nói xong, Trịnh Kiều còn đắc ý liếc mắt nhìn Ngô Minh Chiết một cái. Có anh Lưu chống lưng cho bọn họ. Cô ta muốn xem thử tên nực cười dối trá Ngô Minh Chiết này còn định làm loạn thế nào được nữa. Nhan Vũ Trúc trừng mắt liếc Trịnh Kiều một cái. Trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, cô ta rất muốn giữ chặt Trịnh Kiều lại, không để cô ta nói hưu nói vượn. Nhưng hiện tại xung quanh có nhiều người như vậy, cô ta cũng không thể quát bảo Trịnh Kiều dừng lại được. Nói thật, bây giờ trong lòng Nhan Vũ Trúc đang rất sợ hãi. Cô ta thật sự rất sợ Lưu Thiên Hàn sẽ phủ nhận quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người. Cô ta sĩ diện như vậy, chuyện này sẽ khiến cô ta không biết phải giấu mặt mũi vào đâu. Nhưng trong lòng Nhan Vũ Trúc vẫn ôm một tia hy vọng. Dù sao Lưu Thiên Hàn cũng cho rằng cô ta là người đã cứu mạng anh. Cô ta mong anh sẽ không làm cô ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Lưu Thiên Hàn đến nhìn cũng không thèm nhìn Trịnh Kiều lấy một cái. Tầm mắt anh đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh. Cuộc đời vô ngần. Nhưng trong mắt anh chỉ có một mình cô. Bị Lưu Thiên Hàn cứ thế ngó lơ như vậy, trong lòng Trịnh Kiều thấy hơi lúng túng. Nhan Vũ Trúc lặng lẽ kéo Trịnh Kiều một cái, đánh mắt ra hiệu với cô ta, ý bảo cô ta đừng nói hưu nói vượn nữa. Trịnh Kiều lại hoàn toàn hiểu sai ý của Nhan Vũ Trúc. Cô ta coi ánh mắt của Nhan Vũ Trúc thành ánh mắt cổ vũ. Cô ta hếch cằm lên, lòng đầy căm phẫn nói với Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, Ngô Minh Chiết thật sự rất quá đáng. Anh ta lại đi bôi nhọ chị Vũ Trúc. Chị Vũ Trúc chính là bạn gái của anh. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho chị Vũ Trúc. Cao Trúc sợ Lưu Thiên Hàn không để ý đến cô ta, cũng vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, anh Lưu, anh nhất định phải đòi lại công bằng giúp bạn gái anh. Còn cả bọn em nữa. Bọn em là bạn tốt của chị Vũ Trúc. Anh cũng phải đòi lại công bằng giúp bọn em. Cao Trúc vừa quay mặt đi đã nhìn thấy Ngô Minh Chiết mỉa mai nhìn chằm chằm cô ta cười. Cô ta giận sôi máu, mặt đen xì, hừ một tiếng với Ngô Minh Chiết sau đó hất cằm quay mặt qua chỗ khác. Thấy Lưu Thiên Hàn không liếc nhìn cô ta lấy một cái, trong mắt anh chỉ có hình bóng của Nhan Nhã Tịnh. Trong lòng Nhan Vũ Trúc đột nhiên lạnh xuống. Cô ta biết lúc này Lưu Thiên Hàn sẽ không phối hợp với cô ta. Mà nói đúng ra thì từ trước đến nay Lưu Thiên Hàn chưa bao giờ phối hợp với cô ta cả. Trước đó anh không phủ nhận quan hệ người yêu của bọn họ chỉ là vì anh lười đến để ý thôi. Bây giờ anh đã yêu Nhan Nhã Tịnh. Chắc chắn anh muốn tỏ lòng chung thủy trước Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc không muốn bản thân phải mất mặt trước mặt mọi người. Bèn vội vàng cười nói với Lưu Thiên Hàn. Thiên Hàn, anh đến rồi đấy à, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Công việc của anh bận rộn như vậy, anh đừng nên lãng phí thời gian ở đây nữa.